Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, Lục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau giữa trưa, Khăn Vàng đại quân tiếp tục bắt đầu đốn củi sửa đường. Tới gần quan ải tận cùng bên trong nhất trong quân trướng. Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu Chính chuyện trò vui vẻ. Ha ha, Đặng tướng quân, ngươi một chiêu kia quả nhiên không sai. Chúa công bên kia thập phần vui vẻ. Song còn muốn đại thưởng chúng ta. Trình Viễn Chí nhìn xem trong tay giấy viết thư mừng rỡ không ngậm miệng được. Nguyên lai bọn hắn đem chiếm lĩnh Ngọa Hổ Quan tin tức truyền về U Châu về sau. Trương Giác đại hỉ không thôi. Đồng thời hứa hẹn muốn hậu thưởng. Đoạn thời gian gần nhất, Khăn Vàng đại quân chiến tích không tốt. Chuyện này hoàn toàn có thể lấy ra hào hào nói khoác một phen. Thậm chí nơi này chiến tích đã truyền cho cái phương cử soái. Đối với Trình Viễn Chí, Đặng Mậu đến nói, bọn hắn không có phế một binh một tốt liền chiếm cứ một tòa hùng quan. Đạt được hậu thưởng, làm sao có thể không vui? Ha ha, Trình tướng quân quá khen. Đây là hai người chúng ta chủ ý, ta cũng không dám độc lĩnh. Đặng Mậu khách khí chắp tay, cùng Đặng tướng quân hợp tác thật sự là quá vui sướng. Chỗ nào, cùng Trình tướng quân có thể cùng một chỗ chinh chiến mới là vinh hạnh của ta. Ngay tại lúc hai người còn muốn tiếp tục lẫn nhau thổi phồng một chút thời điểm, sổ sách bên ngoài vậy mà loáng thoáng truyền đến tiếng la khóc cùng thiết kỵ đạp đất thanh âm. Đây là, hai người đồng thời nhíu mày. Báo, lớn, đẹp trai, việc lớn không tốt, có thiết kỵ, giết tới. Lúc này, một vị tiểu binh lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại trướng. Cái gì? Thiết kỵ giết tới rồi. Cọ, hai người vội vàng đứng lên. Đây hết thảy đều tốt, lấy ở đâu cái gì thiết kỷ? Trình Viễn Chí không hiểu, Đặng Mậu trong lòng lại là lộp bộp một chút, trên mặt bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi. Nên không phải đồ thành tiểu đội đi, nghĩ lúc trước chiếm cứ tòa này hùng quan về sau, căn bản không nhìn thấy đồ thành tiểu đội bóng dáng. Cái này cũng thành Đặng Mậu trong lòng duy nhất lo lắng địa phương. Cũng không khả năng. Đồ thành tiểu đội chỉ là ngoại nhân biên soạn ra. Nếu như có chúng ta, căn bản không có khả năng chiếm cứ tòa này quan ải. Trình Viễn Chí trong lòng bồn chồn, ngoài miệng lại là vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Đi, đi xem một chút. Sau đó Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu vội vàng mặc giáp dẫn theo binh khí ra đại trướng. Đợi hai người ra đại trướng leo lên tường thành xem xét, lập tức sững sờ tại đương trường, chỉ thấy ba đường vô song thiết kỵ không ngừng ở phía xa vừa đi vừa về công kích. Lên đường là 100 tên nặng kích kỵ binh, bọn hắn mỗi một kích xuống dưới liền sẽ mang đi một vị Khăn Vàng tiểu binh tính mệnh. Có đôi khi một kích xuống dưới thậm chí còn có thể lấy đi hai đầu nhân mạng. Lại nhìn phổ thông là 100 trọng thương kỵ binh, bọn hắn mỗi một thương đâm ra đều có Khăn Vàng binh sĩ ngã xuống đất không nói, có chút thậm chí sẽ một thương xuyên thấu nhiều tên binh sĩ. Vừa ý đường cùng phổ thông, hai người đã bị kích thích không biết nên nói cái gì cho phải. Kết quả khi bọn hắn lại đảo mắt nhìn thấy ven đường thời điểm, dù cho là thường thấy đại chiến, bọn hắn sau lưng cũng là không nhịn được phát lạnh. Cái gì là Tu La luyện ngục trận? Ven đường cự phủ thiết kỵ hoàn mỹ hiện ra một màn này. Chỉ gặp bọn họ mỗi một búa xuống dưới đều sẽ mang đi một vị Khăn Vàng tiểu binh cái nào đó bộ vị. Hoặc là cánh tay, hoặc là đầu lâu, hoặc là chặn ngang chém ngang. Hơn nữa còn xen lẫn tiếng la khóc, kêu đau đớn âm thanh. Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu hai người bên cạnh truyền lệnh tiểu binh, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một màn này, đúng là tại chỗ nôn mửa. Đồ thành tiểu đội, bọn hắn nhất định là trong truyền thuyết đồ thành tiểu đội. Cũng chỉ có đồ thành tiểu đội mới có chiến lược như vậy. Nhìn thấy tình hình như thế, hai người liếc nhau một cái, đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút bối rối cùng thật sâu bất an. Nguyên lai Đồ Thành tiểu đội thật tồn tại, cũng không phải là ngoại nhân biên soạn ra. Mặc dù khăn vàng bên này có 3 vạn người, đối phương chỉ có vài trăm người, nhưng trong chớp nhoáng này khăn vàng khí thế sa sút tới cực điểm. Nhanh, nhanh, để những bộ binh kia tranh thủ thời gian rút về đến. Trường cung thủ chuẩn bị, trường cung thủ chuẩn bị. Cũng may Trình Viễn Chí coi như có chút năng lực, kịp phản ứng về sau vội vàng hạ lệnh, có thể đối phó những này trọng kỵ, chỉ có viễn trình cung binh mới có thể. Đinh, đinh, đinh, chuông nhạc vang lên, xa xa bộ binh liều lĩnh hướng quan ải bên này rút về. Khăn vàng đại quân bắt đầu bố trí chiến thuật, rừng rậm một bên, nhìn thấy một màn như thế. Văn Hạo đối Quan Vũ bọn người khẽ gật đầu, nếu như trường cung binh ra kỵ binh hạng nặng khẳng định sẽ bị ngăn trở. Cái này 300 người thế nhưng là Văn Hạo cục cưng tử, tổn thất một cái đều sẽ để tâm hắn đau thượng hạng một hồi. Giống, ngay sau đó rừng rậm bên này vang lên 2 tiếng hổ khiếu. Sau đó Văn Hạo cùng Quan Vũ 4 người vọt ra, trực tiếp thẳng hướng khăn vàng đại quân bên này chưa tổ kiến hoàn thành trường cung trận. Đây là hổ khiếu động tĩnh rất lớn, dẫn tới Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu cùng nhau nhìn về phía bên này. Cái này xem xét không sao, Trình Viễn Chí trong mắt kém chút không có bay ra ngoài. Nhất là khi hắn nhìn thấy thân cưỡi bạch hổ cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao Quan Vũ lúc. Không có khả năng, không có khả năng, như thế nào là gia hỏa này? Hắn làm sao, vậy mà không chết, hơn nữa còn, hắn theo bản năng tự lẩm bẩm. Hiện tại Quan Vũ sớm đã cùng lúc trước không thể giống nhau mà nói. Không nói thanh long yển nguyệt đao cho hắn bao nhiêu gia trì. Liền nói tọa hạ nhị giai bạch hổ liền bù đắp được một vị có được trong vòng 30 năm lực võ giả. Chỉ nói khi thế, hiện tại Trình Viễn Chí liền còn kém rất rất xa. Thử hỏi toàn bộ Đại Hán Vũ Triều, có thể có được nhị giai võ thú tọa kỵ võ tướng có bao nhiêu? Chí ít Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu chưa thấy qua. Nghĩ lúc trước, Quan Vũ lại là bị Trình Viễn Chí cùng một đám thuộc hạ bước vào Ngọa Hổ Sơn Mạch. Trình tướng quân biết hắn, chẳng lẽ những người này không phải Đồ Thành tiểu đội? Đặng Mậu thật có chút gấp, ta cùng hắn trước kia có chút khúc mắc, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Trình Viễn Chí theo bản năng nắm chặt lại đao trong tay chuôi. Trực giác nói cho hắn biết hôm nay khả năng không thể thiện. Ngay tại Trình Viễn Chí cùng Đặng Mậu chuẩn bị công phu, tốc độ cực nhanh Quan Vũ, Văn Hạo đám người đã vọt tới trường cung trong trận doanh. Giết! Văn Hạo thân cưỡi bạch hổ gọi ra mình vạn năng quốc. Thời khắc này quốc huyễn hóa thành một thanh phương thiên họa kích. Trước kia Văn Hạo giết nhau người chính là 10 phần kiêng kỵ, thậm chí còn có trong lòng chướng ngại. Nhưng cùng nhau đi tới, từ tiểu suối thôn đến kỷ huyện lại đến Ngọa Hổ Quan. Người không giết người người khác liền muốn giết ngươi, căn bản không có đúng và sai. Sinh gặp loạn thế, nhân mạng như cỏ rác. Có đôi khi Văn Hạo thậm chí cảm thấy được, thà để ta phụ người trong thiên hạ. Đừng kêu thiên hạ người phụ ta. Câu nói này nói đến thực sự là rất hợp. Hiện tại Văn Hạo cũng có vài chục năm nội lực, lại tăng thêm bạch hổ chiến lực cũng là không tầm thường. Một kích xuống dưới liền sẽ mang đi một trường cung binh tính mệnh. Văn Hạo bên này như thế, Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ 3 người càng là hung tàn. Thời gian ngắn ngủi liền có hơn 100 trường cung binh ngã xuống trong vũng máu. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Đặng Mậu cùng Trình Viễn Chí nhìn khóe mắt, vội vàng hạ tường thành trở mình lên ngựa. Không có cách, nếu như có thể, bọn hắn là thật không nguyện ý đối đầu 4 người này. Nhưng trường cung binh doanh cũng bị 4 người này hủy đi. lại tăng thêm vừa đi vừa về công kích kỵ binh hạng nặng. 3 vạn đại quân cuối cùng có thể thừa bao nhiêu thật đúng là khó mà nói. Này, phương nào tặc tử, vậy mà khiêu khích khăn vàng đại quân. Hét lớn một tiếng về sau, Trình Viễn Chí nâng đao xông về Văn Hảo bọn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.